9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 856, ôm con. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ cậu bé nói xong, quay đầu lại chuẩn bị tìm lúc nào đó để ôm mẹ thì lại nhìn thấy vị trí ngồi vừa rồi của Vũ Tuệ và Mộc Lam đã bị anh cả và anh Năm chiếm giữ rồi. Mạc Minh Húc và Long Thiên mỗi nhóc ôm một cánh tay Mạc Hân Hy. Cái đầu nhỏ như bọn em gái, không ngừng dán lên cánh tay mẹ mà làm nũng. Các người, cậu chỉ vào hai người anh, uất ức vểnh cái miệng nhỏ lên. Các người đúng là quá tệ mà. Mẹ, con cũng muốn ôm một cái. Cậu nói xong thì giống như Tư Nhã đưa tay ra trước mặt Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy ý cười đầy mặt kéo tay nhỏ mũm mĩm của con trai qua. Ôm cậu vào trong ngực của mình, chuẩn bị để cậu ngồi trên đùi mình như Tư Nhã. Nhưng mà cái mông nhỏ của Long Bách còn chưa kề tới chân của cô, thì Mạc Minh Húc và Long Thiên đồng loạt đưa ra cảnh cáo. Long Bách, mẹ vẫn còn đang bị thương đấy. Em thật sự muốn cái cân nặng này của em ngồi lên đùi của mẹ hả? Long Bách vừa mới hạ mông xuống thì ngây ngần cả người. Đúng rồi ha, mẹ gầy yếu như vậy vì cứu cậu mà mất máu quá nhiều. Cậu không thể ngồi lên đùi của mẹ được. Nhưng mà, cậu cũng rất nhớ mẹ, cũng muốn được mẹ ôm thì làm sao bây giờ? Cậu vểnh cái miệng nhỏ lên, uất ức đứng ở trong ngực Mạc Hân Hy, không ngừng xoay xoay cái thân hình béo múp của mình, ôm chặt cổ Mạc Hân Hy. Mẹ ơi, con xin lỗi, cũng vì cứu con mà mẹ mới bị thương. Giọng điệu của cậu vô cùng mềm dẻo, mang theo hương vị làm nũng. Thì ra cảm giác ôm mẹ lại có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy. Mạc Hân Hy ôm con trai béo của mình, trong lòng ấm áp. Nhưng nhìn tư thế của con trai béo của mình khó chịu như vậy lại khiến cô đau lòng. Đến đây nào, bảo bối à, con cứ ngồi lên chân của mẹ đi. Không sao đâu, cô võ võ chân của mình, muốn kéo Long Bách ngồi xuống. Long Bách lại vội vàng tránh khỏi ngực của cô, hơi ngại ngùng nói, không cần đâu ạ, con quá mập rồi, sợ sẽ làm đau chân của mẹ. Long Thiên ôm cánh tay Mạc Hân Hy, khóe miệng cong lên nụ cười khẽ. Long Bách, cuối cùng em cũng biết người biết ta đó ha. Long Bách nhìn cậu không nói gì, cuối cùng ánh mắt lại đặt trên người Mạc Minh Húc. Anh cả ơi, anh nhường chỗ của anh cho em được không? Để em ôm mẹ một chút. Mạc Minh Húc cau mày. Vì sao chứ? Long Bách đưa tay chỉ vào cậu nhóc. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em nữa hả? Thứ nhất, anh là anh cả cho nên nhường nhịn em mọi thứ. Vừa tròn 7 tuổi đó chính cái tuổi sung sướng nhất. Nhưng tôi chỉ có thể cùng Dương Cầm làm bạn. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ như vậy, tôi lại chỉ có thể đứng nhìn từ trong bệ cửa sổ. Guitar, Dương Cầm, cầm kỳ thư họa, tất cả là cuộc sống 7 tuổi muôn màu của tôi. Đu quay, máy xay gió, cưỡi ngựa lại chính là ước mơ mà tôi phải buông xuống. Phiền muộn quá, thật quá buồn rầu mà. 7 tuổi như tôi nhưng phiền muộn cất trong Dương cũng không hết. Trong video, một đứa bé trai đang vừa đi vừa nhảy trong vườn nho. Kiểu múa rất giống kiểu nhảy của điệu dân tộc, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Đây là, Mạc Hân Hy chỉ vào TV. Vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc hỏi, đứa bé trai nhỏ này không phải vừa gặp cô ở dưới tầng hay sao? Long Bách võ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Mẹ ơi, đây chính là Mạc Vũ Lý, hồ ly huyễn sắc đang nổi tiếng trong giới giải trí thiếu nhi gần đây đấy ạ. Mẹ ơi, con cũng muốn đi học khiêu vũ, học guitar, con muốn làm Mạc Vũ Lý thứ hai, làm hồ ly huyễn sắc ở Hà Thành. Cách chương.